Mơ chua, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra tây lưng đi phía trước đi, đầu cầu có cái loại nhỏ chợ cửa hàng, đồ ăn phô tiệm trái cây, ngũ kim tạp hóa, cái gì đều có màn đêm dưới, các gia thương hộ đèn sáng, chiếu sáng lên tây lưng đầu cầu tràn ngập sinh hoạt hơi thở ạ. Đằng đi vào một nhà cửa hàng, tìm chất tẩy rửa, Kỳ Chính đi theo nàng mặt sau tiến vào. Nàng tìm trong chốc lát, ở mặt sau cùng trên kệ để hàng thấy, tùy tiện chọn bình, còn không có cầm chắc bị người từ phía sau rút ra, nàng quay đầu lại, Kỳ Chính ở nàng phía sau. Còn muốn khác sao? Hạ Đằng ngốc lắc đầu, hắn cầm đi phía trước lại làm lão bản cầm hộp yên, một khối thanh toán tiền. Hạ Đằng ở hắn phía sau đi ra cửa hàng, bao nhiêu tiền ta cho ngươi đi, Kỳ Chính mặc kệ nàng, di động vang lên, hắn móc ra tới xem cũng chưa xem liền chuyển được phóng bên tai. Bên kia thanh âm rất đại, đại Hạ Đằng đều nghe thấy được. Chạy nhanh lại đây A Chính ca, rượu đều mau uống xong rồi, không phải buổi chiều nói tốt 8 giờ liền tới đây. Hắn lại muốn đi uống rượu, không muốn sống A, Hạ Đằng muốn nói cái gì, lời nói đến miệng lại nuốt đi trở về, dù sao nàng không cần thiết xen vào việc người khác đỡ phải lại bị hắn chê cười. Nàng hướng hắn xua xua tay, người phải có chuyện này liền đi trước đi tái kiến. Nói xong muốn xoay người, Kỳ Chính ra tiếng. Ngươi không trở về, à, Hạ Đằng quay đầu lại liếc hắn một cái, hắn hình như là đang hỏi nàng, nàng nói. Ta muốn đi mua chút trái cây, nàng thanh âm nhàn nhạt, phía sau đèn đem nàng màu thủy lam áo sơ mi chiếu ngũ thải ban lan, cặp kia tế chân nhi thẳng tắp dọc theo đường đi không thiếu chọc người chú mục. Kỳ Chính cùng kia đầu nói câu, ta còn có việc bên kia hồi chợt chợt hồ hồ. Chuyện gì nhi à vừa mới ta nhưng nghe thấy cô nương thanh âm, mang lại đây một khối nhận thức hạ. Kỳ Chính trực tiếp đem điện thoại treo, hướng trái cây phô đi rồi hai bước quay đầu lại, Hạ Đằng còn đứng tại chỗ. Thất thần làm gì, Hạ Đằng do dự một chút, người bằng hữu không phải đang đợi ngươi sao, Kỳ Chính không sao cả, làm hắn chờ, đi hai bước nàng còn không có động, hắn không kiên nhẫn quay đầu lại thúc giục. Đi a, hung muốn chết, Hạ Đằng rụt hạ cổ chạy nhanh đuổi kịp. Mấy nhà trái cây phô liền ở bên nhau, một tới gần, quả hương xông vào mũi, phi trùng cũng nhiều, vây quanh lều lớn hạ bóng đèn ong ong chuyển, các loại trái cây xếp thành đôi, màu sắc tươi đẹp mà mê người. Hạ Đằng không có chính mình mua quá trái cây, chạm sạp trước tải nhìn xem hữu sờ sờ tiểu thương là cái đại nương, cho nàng nói quả nho đều là hôm nay trích nhưng ngọt làm nàng xưng điểm nhi trở về. Hạ Đằng, nga, một tiếng, đại nương kéo xuống cái bao ni lông liền bắt đầu cho nàng trang, một chuỗi hướng trong tắc Hạ Đằng mắt thấy càng trang càng nhiều. A di quá nhiều, đại nương đôi mắt trừng lớn, nhiều hay không a, này ăn rất ngon. Hạ Đằng vốn dĩ muốn cho nàng xóa chút vừa nghe lời này, cũng ngượng ngùng nói. Kia hành đi, muốn này đó. Nàng mới vừa nói xong, Kỳ Chính đột nhiên đi qua đi, một phen đoạt lấy đại nương trong tay bao ni lông, đem khẩu căng ra, hỏi Hạ Đằng. Đi nhiều ít, đại nương bị này ngang ngược hành vi dọa nhảy dựng, vừa mới chuẩn bị há mồm nói người tập trung nhìn vào, này không tây lương kia đầu Kỳ ra hỗn chướng nhi tử sao. Miệng nhắm lại, đôi mắt lại, tạch, sáng lên bát quái ánh sáng, nhất biến hướng trên người hắn quét. Kỳ Chính hoàn toàn làm lơ, lại hỏi nàng một lần. Đi nhiều ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Đằng vừa muốn nói chuyện, hắn lại không kiên nhẫn nghe xong, trực tiếp đem bao ni lông lật qua tới, đảo đi ra ngoài nửa túi lại phiên trở về. Này đó đủ rồi, Hạ Đằng lúc này trả lời thực mau. Đủ rồi, còn muốn cái gì? Hạ Đằng đôi mắt hướng bên cạnh quét một chút, quả táo đi, Kỳ Chính động tác thực mau, lại cho nàng xả cái bao ni lông xuống dưới, không làm nàng chọn cũng không làm đại nương động thủ, hắn tự tay làm lấy, một bên hướng trong túi ném quả táo một bên chào phúng nàng. Cũng liền ngươi cái này ngốc bức buổi tối mua trái cây, mua tất cả đều là nhân gia chọn dư lại. Hạ Đằng tưởng phản bác nhưng thật ra đại nương trước nhịn không được trợn trắng mắt. Kỳ Chính, ngươi không mua cũng đừng cách ứng nhân gia cô nương mua a, lời này nói ai trong lòng thoải mái. Kỳ Chính đem hai cái túi ném qua đi, ta bỏ tiền chính là ta mua. Đại nương nghẹn hỏa đem hai túi một sách gác xưng thượng xưng cây gì. Lần đầu thấy chi cô nương như vậy hung, không phải, ngài hiểu lầm. Hạ Đằng thật là lần đầu tiên thấy Kỳ Chính loại người này, với ai đều có thể giang lên. Ta chính mình mua, ngươi đừng, khiến cho hắn đào cái gì thái độ a thật là, đại nương báo giới, đem bao ni lông đưa cho Hạ Đằng. Cô nương ta nếu là ngươi ta liền đánh bóng đôi mắt kiên quyết không cùng loại người này cũng không ra đi hỏi thăm. Hạ Đằng không nghĩ bị loại này tiểu thương hiểu lầm, bị loại này với ai đều có thể lao hai câu người hiểu lầm, lời đồn trên cơ bản có thể virus thức truyền bá, nàng giải thích. Không có a di chúng ta chính là bình thường đồng học. Nàng cùng không cùng, quan ngươi đánh rắm. Nàng cùng Kỳ Chính đồng thời khai khẩu. Người sau nghe thấy nàng lời nói, mặt trầm xuống, đem hai chương tiền lẻ hướng cửa hàng thượng vung, xoay người liền đi. Tính tình phát đột nhiên không kịp phòng ngừa cũng không nhiều lễ phép. Đại nương đôi mắt xem người một đường rời đi cười nhạo một tiếng. Liền hắn còn có thể có đồng học lợi hại lạc du thủ du thực đi học vẫn là du thủ du thực. Hạ Đằng liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện, tiếp nhận thối tiền lẻ, lại xách thượng túi, ở tiểu thương nhóm một mảnh tìm tòi nghiên cứu lại ngạc nhiên trong ánh mắt đuổi theo qua đi. Kỳ chính, nàng ở hắn phía sau kêu kỳ chính đi mau, không một lát liền đã qua Tây Lương Kiều, đi đến đầu cầu đường cái thượng. Hạ Đằng dẫn theo túi chạy thở hổn hển. Kỳ chính, nàng lại kêu, hắn vẫn là không quay đầu lại, bóng dáng sắc bén, tỏa ra hàn khí, phảng phất có thể cắt vỡ dày đặc bóng đêm. Hạ Đằng chạy bất động, xoa eo hướng hắn kêu, ngươi lại không để ý tới ta đi trở về. Hắn vẫn cứ không quay đầu lại, đi bất cận nhân tình. Này sinh ác độc phương diện này, hắn vẫn luôn so bất luận kẻ nào đều quyết tuyệt, ai uy hát yêu tà ép cũng chưa dùng. Hạ Đằng tưởng, nàng cũng là bị buộc ra tới. Nàng từ trong túi cầm cái quả táo, giơ lên cánh tay, trực tiếp đối với kia nói bóng dáng tạp qua đi, tỷ lệ ghi bàn rất cao tạp trung kỳ chính bối, hắn đi phía trước khái một bước. Cái này hắn chịu quay đầu lại, mắt mạo hàn quang, nhìn thẳng Hạ Đằng, đem quả táo nhặt lên tới hung hăng tạp trở về, hắn so nàng ác hơn nhiều. Vèo, một đạo tiếng gió, Hạ Đằng thét chói tai, quả táo ở nàng bên chân nổ tung hoa, bắn đầy đất đều là. Kỳ chính sắc mặt hắc đáng sợ cơ hồ là ở gầm nhẹ. Không nghĩ cùng lão tử nhắc lên quan hệ liền lăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết hợp cái kia đại nương các loại ghét bỏ lại căm ghét phản ứng, Hạ Đằng biết hắn ở phát cái gì phát hỏa. Bọn họ khinh thường hắn, bọn họ chán ghét hắn, hắn liền cho rằng nàng cũng là, ta chỉ là không nghĩ làm nàng hiểu lầm, cái kia A-di cho rằng chúng ta là một đôi. Hạ Đằng thuận quá điểm khí, đứng thẳng vòng eo. Hiểu biết rõ ràng lại phát hỏa được chưa, ngươi như thế nào tính tình như vậy hư, với ai đều xảo, không phải mỗi người đều nguyện ý đuổi theo ngươi giải thích. Xác thật không phải mỗi người đều nguyện ý đuổi theo hắn giải thích. Nhưng cũng không phải mỗi người giải thích hắn đều nguyện ý ở bạo nộ trạng thái lần tới đầu nghe. Ngươi có kiêu tử tình, ta cũng có ta chính mình sinh hoạt, loại này lời đồn nhất không cần thiết truyền lên ngược lại là gánh nặng, ta sớm giải thích rõ ràng không tốt sao. Hạ Đằng chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đem đại nương tìm tiền lẻ đưa cho hắn, hắn không tiếp, nàng liền cuốn thành bó nhi hướng hắn con ngựa trắng quái trước ngực trong túi một tắc. Kỳ chính vẫn luôn không nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Còn khí sao, khí, nàng xách giành mạch hắn so vừa rồi càng khí. Hạ Đằng ngữ khí nhu xuống dưới, ở khuyên, người đừng tổng như vậy cùng người ta nói lời nói, người cùng người đều là cho nhau, người trước lấy cừu thị ánh mắt xem người khác khẳng định sẽ không đối với người ôm có thiện ý, người. Thật đem chính mình đương hồi sự, hắn đột nhiên đánh gãy, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt, lời nói so đôi mắt lạnh hơn. Người tính cái thứ gì? Hạ Đằng miệng còn dương, thanh âm lại phát không ra. Nàng không phản ứng lại đây, ánh mắt vẫn là mềm mại, mờ nhạt ánh đèn chiếu đi vào, vô tội lại vô hại, càng là như vậy, hắn liền càng muốn khi dễ nàng, muốn nhìn cặp mắt kia có bị thương cảm xúc, sau đó che kín nước mắt, đây mới là hắn muốn. Sở hữu những thứ tốt đẹp hắn đều tưởng xé nát. Trừ phi chỉ nở rộ cho hắn một người, bởi vì hắn trước nay không chiếm được. Thẳng đến kỳ chính xoay người đi ra ngoài rất xa, hắn cũng chưa quên cuối cùng một khắc Hạ Đằng ánh mắt. Làm người hưng phấn, lại làm nhân tâm toái. Ngày đó lúc sau, Hạ Đằng hai điểm một đường, trường học về nhà, không còn có đi qua địa phương khác. Lớp học có chút biến hóa, tỉ như Tần Phàm cùng Giang Vãn Nguyệt hai người sạc số lần càng ngày càng thường xuyên, ba ngày một tiểu xảo, năm ngày một đại xảo, từ trước nàng ở nữ thần độ cao, hiện giờ bị Tần Phàm loại này lưu manh kéo xuống tới, cả ngày bị ngoại ban mấy cái nam sinh trêu ghẹo. Nhưng là nói đến kỳ quái, nàng tự hồ tiếp nhận rồi cái này cục diện, vứt bỏ chút đã từng tay nải, cùng đồng học chi gian khoảng cách cảm biến mất không ít, cùng tiên nữ Hạ Phàm một đạo lý, tiên nữ ai không yêu thỉnh giáo nàng vấn đề đồng học càng ngày càng nhiều, bên người nàng cũng có ngẫu nhiên có thể kết bạn bằng hữu. Tóm lại không hề độc lai độc vãng, nàng biến nhu hòa rất nhiều. Khai giảng liền cùng Hạ Đằng đi tìm chuyện này Triệu Ý Hàm, như cũ cùng nàng tiểu đoàn thể rêu rao khắp nơi, từ có kỳ chính thế nàng khi dễ Hạ Đằng, nàng liền không ra tay, mỗi ngày nghiên cứu đồ cái gì sắc sơn móng tay, họa cái gì lông mày năng cái gì kiểu tóc giống chỉ hoa khổng tước đứng ở sáu ban. Gần nhất giống như tân nhận thức cái gì lợi hại nhân vật, gặp người liền phải để hai câu, đuôi lông mày chi gian đắc ý khó có thể bình liễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất không thay đổi chỉ có Giang Trừng Dương, đối ai đều là một trương gương mặt tươi cười, sạch sẽ như danh, trong suốt thái dương, xa xa thấy người liền nhảy dựng lên chào hỏi. Phòng học cuối cùng một loạt trước sau là không, lớp học chỗ ngồi thay đổi mấy vòng cũng chưa người dám ngồi, cũng vẫn là sẽ có người nhắc tới hắn, rốt cuộc đã từng ngồi ở chỗ kia người cũng đủ khắc sâu khắc ở mỗi người học sinh thời đại. Hắn có lẽ sẽ quên bọn họ, nhưng bọn hắn sẽ không quên hắn. Hạ Đằng không có yêu cầu đổi tòa, nàng cùng cái này ban vẫn cứ vẫn duy trì tương đối khoảng cách ngươi tiến ta lui, không dung nhập bất luận cái gì một cái đoàn thể. Nàng từ cửa hàng muốn mấy cái đại thùng giấy lại đây, đem nguyên bản đôi ở cái bàn kia thượng đồ vật toàn bộ chỉnh lý hảo, bày ra ở trong dương, bãi ở cái bàn phía dưới. Nàng làm này đó thời điểm, trong ban không ai hỏi, nhưng là đánh kia lúc sau, đại gia có thật sự không bỏ xuống được đồ vật đều sẽ phóng trong dương, mà không phải ném ở cái bàn kia thượng. Mấy cái đại cái dương nặng nề chỉ ở hắn cái bàn hạ, giống như vậy liền có thể phong ấn ở nơi đó phát sinh quá một đoạn hồi ức. Về kỳ chính, Hạ Đằng biết hắn chưa bao giờ biến mất, hắn chỉ là về tới hắn nguyên lai sinh hoạt. Tần Phàm vẫn luôn cùng hắn vẫn duy trì liên hệ, có đôi khi là đi uống rượu, có đôi khi là đi đánh nhau, trong toàn khối kia giúp nam sinh trong miệng cũng không đình quá hắn tin tức, liền Giang Vãn Nguyệt cùng Giang Trường Dương đều có thể ở tan học trên đường đụng tới hắn. Thiên là nàng một lần không gặp phải, cũng không kỳ quái, nàng cố ý tránh đi chạm vào không thượng đối nàng tới nói là chuyện tốt. Nàng không nghĩ thấy hắn. Hạ Đằng dần dần thích dựa cửa sổ vị trí, từ cửa sổ nhìn ra đi, nàng có thể tránh ở chỗ tối, lẳng lặng quan sát bên ngoài thế giới. Người vĩnh viễn sẽ không biết giây tiếp theo sẽ xuất hiện cái gì cảnh sắc. Là âm là tình, là phong là vũ, đều dần dần trở thành ảnh hưởng nàng hỉ yêu một bộ phận. Nhật thử cứ như vậy quá, nhìn như quy về bình đạm, kỳ thật sự hướng không biết. Nhưng gió lốc vẫn tương lai cho rằng một trận mưa cũng chỉ là một trận mưa. Một hồi mưa thu một hồi hàn, trong nháy mắt ngoài cửa sổ tươi tốt lá xanh biến hoàng, khô héo, héo tàn. Khai giảng đã hơn 2 tháng, khoảng cách cuối cùng một lần nhìn thấy kỳ chính cũng là gần 1 tháng phía trước chuyện này. Tân một vòng, chiêu huyện một trung nghênh đón một vị khách. Hạ Đằng sớm tới tìm đi học liền thấy cổng trường dừng lại một chiếc bảo mã. BMW, ngày thường cử cũng đỉnh xe tư gia, nhưng phần lớn là nàng chưa thấy qua nhãn hiệu kiểu dáng cũ xưa, xa tiền pha lê luôn là che một tầng thổ, còn có cần gạt nước khí ngạnh xinh xinh quát ra tới nửa hình cung. Này chiếc xe phóng trong thành thị cũng sẽ không nhiều dẫn nhân chú mục, nhưng khai ở chiêu huyện còn ngừng ở cổng trường, liền có chút làm người tò mò. Tới lãnh đạo cũng không dám như vậy gióng trống khua chiêng đi. Vẫn là vị nào học sinh ra trường. Hạ Đằng là hôm nay bên ngoài trực nhật sinh, nàng không lên lầu, mà là đi trước tranh thanh khiết khu. Thiên nhi lãnh, nàng tưởng sớm quét xong sớm đi lên, lười đến đi lên lại xuống dưới chạy tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm trước buổi tối tan học nàng liền đem bên ngoài trực nhật dùng thùng rác cấp sách xuống dưới, khóa ở bọn họ ban công cụ trong phòng. Hạ Đằng cầm chìa khóa qua đi cầm đem đại cái chổi, thùng rác cũng nói ra, sau đó đi thanh khiết khu quét rác. Sáng tinh mơ, còn không có quá nhiều ngoại giới tạp âm, cho nên kia nói nữ nhân thanh âm cùng giày cao gót thanh liền phi thường rõ ràng. Hạ Đằng hướng Thanh Nguyên mà xem qua đi liếc mắt một cái, một nữ nhân đang cùng hai vị lão sư từ trong lâu đi ra, không nhìn lầm nói, lâu là hiệu trưởng văn phòng lâu, hai vị lão sư, một vị là hiệu trưởng, một vị là Hàn chủ nhiệm. Nữ nhân tóc đen gắt gao thấp bàn ở sau đầu, màu đen áo khoác dài ủng cao gót trong tay xách bao, Hạ Đằng híp mắt nhìn một lát, Dior mang phi bao. Thiên còn không có đại lược ngũ quan xem không rõ lắm, nhưng khí chàng bức người. Này hẳn là không thể là lãnh đạo đi. Hạ Đằng còn khuỷu tay cái đại cái chổi sững sờ, bên kia đã nói chuyện với nhau xong, hiệu trưởng trở lại trong lâu, Hàn chủ nhiệm mang theo nữ nhân đi xuống bậc thang. Hạ Đằng chạy nhanh xoay người, sợ bị phát hiện chính mình ở nhìn lén. Giày cao gót thanh âm từ xa tới gần, lại từ gần cập xa, cuối cùng không biết đi đâu vậy. Thời tiết duyên cớ, lưu lại bên ngoài học sinh biến thiếu thanh khiết khô rác rưởi không phải rất nhiều, Hạ Đằng quét không sai biệt lắm thời điểm, mặt khác trực nhật sinh không sai biệt lắm đến đông đủ. Mọi người đều cõng cặp sách lại đây quét thước một cái ý tưởng quét xong trực tiếp về phòng học đỡ phải trở lại ấm áp dễ chịu phòng học liền không nghĩ xuống lầu. Hạ Đằng đem chính mình phụ trách kia một khối rửa sạch sạch sẽ, sau đó dẫn theo thùng đi đem rác rưởi tới rồi, trở về thời điểm một khác nữ sinh nói. Thùng rác lưu lại đi ta chờ lát nữa đảo xong sách đi lên. Hạ Đằng gật gật đầu, đem thùng cho nàng gác xuống, sau đó kéo đại cái chổi đi công cụ phòng. Toàn bộ thu thập xong, tay nàng đã đông lạnh mộc, Hạ Đằng bắt tay tàng tiến trong tay áo chạy tiến khu dạy học máy sưởi ập vào trước mặt, nàng thở ra một hơi, sống lại. Mà giờ này khắc này, nàng cũng không biết trên lầu cao tam sáu ban đang ở trải qua cái gì. Cách chương.